Liên Hoa Lâu, tác giả Đăng Bình. Quyển 4, Bạch Hổ. Phần 1, Chỉ Sinh Cực Lạc Tháp. Chương 14. Phương đã bệnh đêm hôm xong vào phòng của Thượng Hưng Hành, rồi bị nhốt trong biển lửa. Bốc Thừa Hải nhanh chóng đi đến. Đối với lời giải thích của Phương Đại Thiếu, ông chẳng có nhận xét gì. Nếu ông đã không phủ nhận, thì tức là đã thừa nhận. Hoàng thượng cũng hay tin Phương đã bệnh giúp đỡ Bốc Thừa Hải xử án, lại gặp mai phục xích nữa thì mất mạng, người lập tức khen thưởng. Sáng hôm sau liền triệu kiến Phương đa bệnh. Phương đa bệnh cả đêm không ngủ, y cứ ngồi trong hành cung bị phóng hỏa hôm qua. Tối qua Phương tác sĩ nghe tin liền chạy đến giáo huấn y một trận nghiêm khắc gay gắt về chuyện mạo hiểm lần này, rồi lại càm ràm cả tối về chuyện gặp hoàng thượng thì phải tuân thủ lễ nghĩa thế nào, phải cung kính nhã nhặn, tùy mặt gửi lời ra sao. Con trai ông lừa gạt, gian lận, giết người, phóng hỏa, cái gì cũng biết, nhưng lại không biết tuân thủ lễ nghĩa. Hai người cãi nhau ầm ĩ cả đêm, sau đó chia tay trong bực bội. Lý Liên Hoa từ hoàng cung quay về, đọc thuộc mấy cuốn sách, cất viên Dạ Minh Châu cực lớn kia đi. Vốn hắn định khoe với Phương đa bệnh về chuyện đêm qua hắn quen được đệ nhất cao thủ đại nội Dương Vân Xuân. Không hiểu sao Phương đa bệnh và Phương tác sĩ lại cãi nhau rất căng thẳng. Hắn ở trên nóc phòng nghe chuyện anh hùng nghĩa hiệp của Phương đại thiếu tối qua, không cẩn thận lại ngủ gục mất. Lúc thức dậy thì trời đã sáng bảnh rồi. Lúc tỉnh dậy, vừa hay hắn nhìn thấy Phương đa bệnh đang thay đồ. Sau khi mặc trang phục rực rỡ, y được đám đông quay lại đỡ lên một cổ kiệu, kỵ vào trong cung. Lý Liên Hoàng ngồi dậy rồi lại nằm xuống. Ánh nắng ấm áp chiếu lên người hắn, thật sự rất dễ chịu. Qua một lúc, hắn lại nghe thấy ở bên dưới có tiếng động, có người đang di chuyển thứ gì đó, làm vang lên những tiếng càng két càng két. Hắn trèo lên nhìn, thì ra là Triệu Xích đang gói hành trang, chuẩn bị quay về Hoài Châu. Triệu Xích đang dời một cái rương rất lớn, cái rương đó nhìn cực kỳ nặng nề. Lý Liên Hoa thoáng giật mình, hắn nhấc một mảnh ngói lên, ném vào cái rương đánh cách một tiếng. Triệu Xích đang hò hét hai gia nô giúp y nâng hành lý lên. Mảnh ngói bay đến đụng trúng vào góc rương, một tiếng rầm vang lên, cái rương đó bật ngửa lên trời. Thứ bên trong lập tức lăn ra ngoài. Triệu Xích giật mình, chỉ thấy nóc phòng bên cạnh có một cái đầu thò ra, người đó mặc áo xám nổi bật, nằm bò lên nóc nhà vẫy tay với y, đó chính là Lục Nhất Pháp Sư. Đây, người này không phải là trọng phạm đã chạy trốn khỏi đại lao sao? Cấm vệ quân truy bắt một ngày một đêm mà không có tin tức gì, sao lại trốn trên nóc nhà được chứ? Chỉ thấy Lục Nhất Pháp Sư chỉ vào thứ rơi ra khỏi rương gỗ, rồi nhẹ răng cười. Dưới ánh nắng, hàm răng trắng đó nhìn rất rạng rỡ. Mặt mày Triệu Xích vàng vọt, chân tay y luống cuống vội nhét mấy thứ kia vào trong rương. Cái rương gỗ đó đã bị hỏng, nhưng y vẫn không quan tâm, chỉ sai gia nô lập tức khuân đi. Lý Liên Hoa híp mắt lại, thứ rơi ra từ trong cái rương đó là một bọc vải, có một cái đã lẫm ra, bên trong loáng thoáng có thấy mấy chuỗi châu, một là chuỗi san hô đỏ, một là đài sen bằng vàng. Thì ra là như vậy. Hắn lười biếng nằm trên nóc nhà, duỗi thẳng tứ chi ngước nhìn trời. Mấy ngày nay hắn chưa từng thấy thoải mái như thế này. Phương đa bệnh bị cha ép thay một bộ gấm hao rực rỡ, nhét vào trong kiệu rồi đưa vào hoàng cung. Không biết kiệu lượn mấy vòng trong cung, cuối cùng Phương đa bệnh cũng nghe thấy một giọng thái giám la lảnh cất lên, Hạ Kiều. Y phấn chấn tinh thần, lập tức nhảy ra khỏi cổ kiệu. Phương tác sĩ đứng bên cạnh trợn mắt, bực mình vì y chẳng có chút phong độ của quân tử. Phương đa bệnh lại chẳng để tâm, y nhìn đông ngó tay, đánh giá nơi được gọi là hoàng cung này. Xuống kiệu, đi vào một cái sân, lại đi theo thái giám vòng qua không biết bao nhiêu là hành lang mới đến một gian phòng. Gian phòng này hơi cổ xưa, bên trong ánh sáng ảm đạm. Mặc dù điêu khắc trên gỗ cực kỳ tinh xảo, nhưng Phương đa bệnh lại chẳng có cảm hứng với những thứ đó. Tất nhiên nhìn cũng như không. Trên tường treo một bức tranh chữ, hẳn là của danh nhân nào đó để lại, giá trị liên thành. Thọ thiếu thời, Phương đa bệnh không thích đọc sách, mặc dù y nhận ra đó là một bức tự thiếp, nhưng không biết rốt cuộc là nó hay ở chỗ nào. Y đang nhàm chán xem xét thì nghe thấy bên cạnh có tiếng người phì cười. Âm thanh đó lại rất dễ nghe. Người đó nói, ngươi xem dáng vẻ của huynh ấy kìa, giống như một tên nhà quê. Phương đa bệnh quay người lại, lập tức bày ra bộ dạng nho nhã lễ phép, nhã nhặn lịch sự. Y mỉm cười hành lễ với người vừa lên tiếng, không biết công chúa cảm thấy tại hạ giống một tên nhà quê như thế nào. Lời này vừa nói ra, Phương tác sĩ giận sôi máu, mặt mày tái mét. Người ngồi trước mặt giơ nghiêng tay áo che đi nửa gò má, nở nụ cười xinh đẹp. Chính là câu hỏi này của huynh đấy, rất chi là giống. Phương đã bệnh lại không tức giận, hai người mắt chạm mắt rồi đều bật cười. Chỉ thấy vị công chúa ngồi trong phòng mặc một bộ váy màu hồng sen, búi tóc vấn nghiêng, cài một cái trâm trân châu, làn da trắng sáng hệt như viên trân châu trên mái tóc, khuôn mặt dịu dàng, tao nhã vô cùng. Phía sau nàng có hai nha hoàn tuổi còn nhỏ, cũng là mỹ nhân. Phương đã bệnh liếc mấy cái rồi tán thưởng: mỹ nhân ơi là mỹ nhân. Phương tác sĩ tức giận đến mức hoàng thân rung lên, ông giận dữ quát: nghịch tử, giả vô lễ với công chúa à. Công chúa lại che mặt cười khúc khích. Phương thúc thúc, công tử nhà ngài rất thú vị, không giống với người ta gặp lúc trước. Phương đã bệnh cũng khen ngợi: công chúa dung mạo rất xinh đẹp, không giống với những gì ta nghĩ lúc trước. Chiêu Linh công chúa bỏ tay áo xuống, để lộ ra toàn bộ khuôn mặt, dùng nhàn dưới tay áo quả nhiên nhu mì dịu dàng, ai thấy cũng yêu mến. Nàng nghe vậy lấy làm lạ: lúc trước huynh nghĩ ta như thế nào? Phương đã bệnh trịnh trọng đáp: ta cho rằng công chúa ở trong cung hết ăn lại ngủ, hết ngủ lại ăn, có lẽ thân cao năm thước, eo như cái thùng phi, mặt như tảng đá. Phương tác sĩ quát lớn: Phương đa bệnh! Phương đa bệnh trợn mắt nhìn lên trời, tất nhiên là không thèm để ý đến. Công chúa cười ngặt nghẽo, sau một lúc mới ngồi ngay ngắn lại: hoàng thượng lát nữa sẽ đến đây, trước mặt hoàng thượng huynh không thể nói như vậy được. Nàng phất phất tay áo quạt cho mình: hoàng thượng chỉ hôn, muốn ta gả cho huynh. Vốn ta cũng tò mò không biết rốt cuộc công tử của Phương thúc thúc là người thế nào. Nếu là một kẻ đọc sách cứng nhắc khô khan thì ta sẽ không đồng ý. Phương đã bệnh mừng rỡ, chỉ vào Phương tác sĩ: kẻ chỉ biết chầm chầm đọc sách, khô khan cứng nhắc như thế này thì tuyệt đối không thể gả được. Nếu nàng mà gả vào thì sẽ giống y như mẹ ta vậy, mười mấy năm bị kẻ phụ tình này ném ở trong nhà, một năm cũng chẳng gặp được mấy lần. Công chúa thoáng thu lại nụ cười, nàng cẩn thận nhìn Phương tác sĩ, chỉ thấy ông ta đã giận tới mức mặt mày đen thui. Đúng là không nhìn ra được giận lại thêm giận thì bộ dạng sẽ ra sao. Lúc này nàng mới hơi yên tâm một chút. Chiêu Linh công chúa quay lưng lại, cười khẽ với Phương đa bệnh, dùng khẩu hình nói: vậy mẹ huynh khổ quá rồi. Phương đa bệnh gật đầu lia lịa, giống như trong chớp mắt có được một tri kỷ vậy. Phương tác sĩ giận sôi gan, lại thấy hai người trẻ tuổi ý hợp tâm đầu. Ông vốn cho rằng Phương đa bệnh cực kỳ kém cỏi, một khi đắc tội với công chúa thì khó tránh khỏi bị đánh què hai chân. Ai mà biết được hai người càng nói chuyện càng thấy hứng thú, đúng là mới quen đã thân. Chưa được bao lâu, thái giám ngoài cửa lại cất giọng the thế chói tai: hoàng thượng giá đao! Chiêu Linh công chúa đứng dậy, người trong phòng cùng quỳ xuống: hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế! Phương đa bệnh còn chưa định quỳ, nhưng nếu mỹ nhân duyên dáng đã quỳ xuống cả rồi thì y cũng quỳ theo thôi. Có điều mặc dù là quỳ, nhưng câu vạn tuế thì y lại không nói. Bước vào là một người trung niên mặc trang phục màu vàng sáng. Đây chính là đương kim hoàng đế Hoành Chủy. Phương đa bệnh vốn cho rằng hoàng đế già ở trong cung hết ăn rồi lại ngủ, hết ngủ rồi lại ăn, nhàn rỗi không việc gì làm lại còn ôm ấp mỹ nhân, có lẽ vừa già lại vừa béo, còn phóng túng quá độ. Kết quả người vừa bước vào mới chỉ 40, khuôn mặt tuấn lãng, thì ra không già không béo, càng không hề xấu. Hoành Chủy vào phòng liền nói bình thân cho mấy người đứng dậy. Phương tác sĩ lại liền kéo Phương đa bệnh quỳ xuống nói: đây chính là liệt tử Phương đa bệnh. Vẻ mặt Hoành Chủy rất ôn hòa, ngài mỉm cười hỏi: Ái Khanh đã đọc cả vạn cuốn sách, sao lại đặt cho con trai mình một cái tên như vậy? Phương tác sĩ hơi xấu hổ: lúc liệt tử sinh ra, hạ quan không ở nhà, phu nhân nói nó từ nhỏ thân thể yếu đuối, sợ khó nuôi nên đặt nhũ danh là đa bệnh, sau đó cũng chưa đặt chính danh. Hoành Chủy ha ha cười lớn: Ái Khanh trùng quần ái quốc, nhưng lại quá xem nhẹ thê tử vợ con, việc này không tốt đâu. Phương tác sĩ liên tục nói phải. Phương đa bệnh trong lòng mắng loạn cả lên, nhưng ngoài mặt vẫn cung kính ngoan ngoãn. Hoành Chủy nói vài câu với Phương tác sĩ rồi liền cho Phương đa bệnh bình thân. Phương đa bệnh đứng dậy, y chỉ thấy hoàng thượng già không chỉ không già, thậm chí còn cao hơn y một chút, lúc còn trẻ có lẽ cũng là một mỹ nam tử. Trong lòng Phương đa bệnh không khỏi hậm hực, thân là hoàng đế đã hưởng thụ hết mọi vinh hoa phú quý, ngồi đó ôm cả giang sơn mỹ nhân, Đã thế còn là một mỹ nam tử, vậy chẳng phải nói nam nhân không được làm hoàng đế trong khắp thiên hạ treo cổ hết đi à? Hoành Chủy tất nhiên không hề biết đến biết bao rối ren trong lòng Phương Đa Bệnh. Thấy y cũng mi thanh mục tú thì trong lòng cũng rất thích. Trẫm sớm đã nghe nói Phương Ái Khanh có một đứa con yêu, võ công cao cường, anh hùng hiệp nghĩa, lúc nhỏ có tiếng là thần đồng, bây giờ có danh hiệp khách, cực kỳ giỏi giang. Trước giờ Phương Đa Bệnh luôn dốc hết sức mèo khen mèo dài đuôi, giờ nghe Hoành Chủy nói vậy thì lại hơi đỏ mặt, dần cũng không biết phải nói gì cho tốt. Phải nói lúc nhỏ mình thật sự không phải thần đồng, mà thật sự chỉ thi đỗ đồng sinh sớm một chút thôi à. Hay là nói bản thân thật sự không phải anh hùng hiệp nghĩa gì. Nhưng hình như y quả thực đã làm không ít việc anh hùng hiệp nghĩa, mặc dù những chuyện đó cũng không hoàn toàn do y một mình làm. Đứa con gái này của ta. Hoành Chủy một tay kéo Chiêu Linh công chúa lại, công chúa duyên dáng mỉm cười, nhan sắc khuynh thành, lại nghe Hoành Chủy nói tiếp. Là muội muội ruột của Ngự Tứ Thiền Long Dương Vân Xuân, Dương Ái Khanh võ công tuyệt thế, đứng nhất nhì trong đại nội. Không biết ngươi và hắn so tài thì sẽ thế nào nhỉ? Phương Đa Bệnh suýt chút nữa thì nghẹn thở, y trợn tròn mắt nhìn Hoành Chủy. Dương Vân Xuân đó là người đã có được mấy chục năm công lực của Hiên Viên Tiêu, nên mới thiếu niên anh hùng như vậy. Y cũng không phải kẻ có võ công từ trong bụng mẹ, làm sao có thể so tài với Dương Vân Xuân được chứ? Y đang định nhận thua thì lại nghe Hoành Chủy nói: nếu người thắng được Dương Ái Khanh, ta sẽ gả công chúa cho ngươi làm thê tử, người thấy sao? Câu nói nhận thua kia của Phương Đa Bệnh lên đến miệng rồi bỗng nghẹn lại. Y thấy công chúa đang mỉm cười với mình, khuôn mặt dịu dàng ấy, làn da trắng mịn ấy, trong lúc nhất thời y không nói ra nổi lời nhận thua. Trong lòng thì kêu khổ không thôi, làm phò mã cũng cực khổ lắm thay, thì ra không phải tự dưng mà được làm. Hoàng thượng còn muốn bày ra một màn tỷ võ kén rễ rồi mới chịu gả công chúa cho y. Phương Tắc Sĩ đứng bên cạnh, mặc dù ông không thân thiết với con trai, nhưng cũng biết con trai cách xa Dương Vân Xuân đến độ không thể so sánh được. Đang định khéo léo từ chối, thì lại nghe thấy công chúa nói: Hoàng thượng, anh hùng hiệp nghĩa, thì sao có thể dùng võ công để phân cao thấp được? Ca ca mặc dù võ công cao cường, nhưng làm sao anh hùng hiệp nghĩa bằng Phương công tử đêm qua truy bắt hung đồ mà bị giam trong biển lửa? Lời này vừa nói ra, Hoành Chủy sững người, Phương Đa Bệnh thì ngẩn ra. Hoành Chủy ha ha cười lớn: trẫm vốn còn nghĩ gả con cho một tiểu tử không có công danh thì có lẽ con sẽ không chịu, bây giờ xem ra là trẫm suy nghĩ nhiều quá rồi. Phương Đa Bệnh mặt mày nóng rang, trong lòng thì lại cười khổ. Đêm qua căn phòng vừa bén lửa là y đã hét lên gọi cứu mạng, hình như không được tẹo nào vào danh anh hùng nghĩa hiệp. Nếu Chiêu Linh đã nói vậy, chuyện tỷ võ cũng không nhắc đến nữa. Hoành Chủy mỉm cười hỏi: người đã từng cùng Bốc Thừa Hải truy bắt hung phạm giết chết Lý Phi, Thiệu Hưng Hành, không biết có tiến triển gì không? Tên hung đồ kia rút cục là kẻ nào? Phương Đa Bệnh líu lưỡi, không biết nên nói như thế nào. Nếu là người khác hỏi thì tất nhiên y sẽ nói không biết gì, nhưng đây là Hoành Chủy hỏi. Vừa rồi y còn anh hùng hiệp nghĩa trong lời nói của công chúa, thì giờ không thể anh hùng nghĩa hiệp đến mức cái gì cũng không biết được. Đúng vào lúc nước sôi lửa bỏng này, bên tai đột nhiên có một âm thanh cực nhỏ khe khẽ nói: người nói, người đã biết hung đồ là ai? Phương Đa Bệnh suýt chút nữa thì nhảy dựng lên, giọng nói đó quen tai đến vậy, không phải Lý Liên Hoa thì còn là ai nữa? Y cho rằng đêm qua tên Lý Liên Hoa chết tiệt này xông vào hoàng cung cả đêm không quay lại, nhất định là đã để Bốc Thừa Hải bắt lại rồi. Không ngờ tên Liên Hoa chết tiệt này lại dám đi theo y vào đây, bây giờ có lẽ đang nấp trên mái nhà truyền âm với y. Quả nhiên là gan to tài trời, không sợ sống chết gì hết. Phương Tắc Sĩ thầm kêu không ổn, sớm biết hoàng thượng muốn hỏi về vụ án của Lý Phi thì ông đã bảo Phương Đa Bệnh ngày nào cũng đi theo Bốc Thừa Hải rồi, bây giờ có làm bài thì cũng không kịp nữa. Xem ra không lấy công chúa cũng được, chỉ mong Phương Đa Bệnh đừng chọc giận Hoành Chủy rồi gây ra họa sát thân. Ê hoàng thượng, tên hung đồ đó chính là Lưu Khả Hòa. Phương Đa Bệnh lại nói: giám sát công bộ Lưu Khả Hòa, Lưu đại nhân. Cái gì? Sắc mặt của Hoành Chủy đột nhiên thay đổi, ngay trầm giọng lại: lời này có căn cứ gì không? Phương Tắc Sĩ kinh hãi giật mình. Phương Đa Bệnh không biết hung thủ là ai cũng đành, giờ y lại còn ăn nói lung tung vu oan cho Lưu đại nhân. Chuyện này ăn nói lung tung trước mặt hoàng thượng, tội khi quân sẽ bị tru di cửu tộc đấy. Trong nháy mắt sắc mặt ông tái nhợt, toàn thân mồ hôi lạnh túa ra như tắm. Công chúa lại rất hiếu kỳ, đôi mắt sáng long lanh nhìn Phương Đa Bệnh không chớp mắt. Nàng hỏi: Lưu đại nhân sao? Phương Đa Bệnh gật đầu, làm bộ làm tịch nói: Đương nhiên là Lưu đại nhân rồi. Lúc Lỗ đại nhân phát điên, hắn đang ở trong điện Cảnh Đức. Ngày Lý đại nhân chết, hắn và Lý đại nhân ở chung. Lúc Thượng đại nhân chết, hắn lại ngồi bên cạnh Thượng đại nhân. Hoành Chuyển nhíu chặt hàng mày. Nhưng ngày Lỗ Phương bị điên, trong điện Cảnh Đức vẫn còn rất nhiều người khác. Phương Đa Bệnh quả quyết nói: Trong điện Cảnh Đức hiểu được Lỗ đại nhân cũng chỉ có vài người, là Lý đại nhân, Thượng đại nhân, Triệu đại nhân. Thượng đại nhân người trước kẻ sau đều đã chết, vậy tất nhiên sẽ không phải hung thủ. Hoành Chủy gật đầu. Với cách nói như vậy của người, hung thủ vì sao không phải là Triệu Xích mà lại là Lưu Khả Hòa? Triệu đại nhân không chết là vì hắn thực sự chẳng biết gì cả. Phương đại nhân nói: Hoặc là hắn không biết quá nhiều. Hoàng thượng có biết sáng sớm hôm qua Triệu đại nhân mang theo một rương châu báu hiếm có trên đời chuẩn bị quay về Hoài Châu, còn tên hung thủ giết người kia thì lại không quan tâm đến châu báu. Hoành Chủy lấy làm lạ: Châu báu? Triệu Xích lấy đâu ra nhiều châu báu như vậy? Phương Đa Bệnh giơ thẳng một ngón tay lên, học theo điệu bộ thần bí của Lý Liên Hoa, xuýt một tiếng: Hoàng thượng, chuyện Lý đại nhân, Thượng đại nhân và Vương Công Công bị hại nói ra thì phức tạp lắm. Hoành Chủy hiểu ý của y, khẽ gật đầu, quay sang liếc nhìn Phương Tắc Sĩ và Chiêu Linh Công Chúa. Hai người khôn khéo thế nào chứ, ai nấy đều hiểu ý cáo lui, chỉ để lại Phương Đa Bệnh và Hoành Chủy. Hoành Chủy chắp tay sau lưng, đi vài bước trong phòng, sau đó quay người lại. Người nói hung thủ là Lưu Khả Hòa, hắn và mấy người Lỗ Phương không thù không oán, vì sao lại muốn giết người? Phương Đa Bệnh nói: Chuyện này nói ra thì dài. Hoàng thượng có biết trước đây không lâu, trong giang hồ có một thanh niên tên Thanh Lương Vũ, không tiếc mạo hiểm thân mình để có được một thanh bảo kiếm. Người thanh niên đó vì thanh bảo kiếm tên gọi thiếu sư mà lãng phí rất nhiều tâm tư, thậm chí sau cùng mất đi tính mạng. Hoành Chủy nhíu mày: Đó là chuyện trong giang hồ. Trẫm nghe nói giang hồ có quy củ của giang hồ, có chết người thì cũng không thể kêu oan hết với trẫm được. Phương Đa Bệnh ho khan. Giang hồ tất nhiên có quy củ của giang hồ, có điều ta... Dưới sự bức ép dụ dỗ của Lý Liên Hoa, y bị bắt nói ra từ ta, đầu đầy mồ hôi. Ta lại cho rằng, mặc dù thiếu sư kiếm là danh kiếm, nhưng không phải thần binh lợi khí. Thanh Lương Vũ vì sao lại muốn lấy trộm thanh kiếm này? Y nhấn mạnh từng chữ một. Cho đến khi nhìn thấy thanh kiếm của Ngự Tứ Thiền Long Dương Vân Xuân Dương Đại Nhân, ta mới hiểu vì sao Thanh Lương Vũ muốn lấy trộm thiếu sư kiếm. Y nói rất trịnh trọng, mặc dù Hoành Chủy không hiểu, nhưng lại buộc miệng hỏi: Vì sao? Vì thệ thủ của Dương Đại Nhân. Phương Đa Bệnh chậm rãi trả lời: Thiếu sư kiếm và thệ thủ kiếm cùng rèn chung một lò, đều nổi danh nhờ mạnh mẽ và không có lưỡi. Vùng ra thiếu niên sư, thề lấy được đầu địch. Trên đời chỉ có thiếu sư là có thể đỡ được một kiếm của thệ thủ. Hoành Chủy mặc dù cũng không hiểu lắm, nhưng với chuyện của thanh trường kiếm này thì lại rất hứng thú. Nếu nói như vậy, người thanh niên kia là vì một trận tỷ thí với Dương Ái Khanh sao? Phương Đa Bệnh thở dài thường thường. Cái này, Thanh Lương Vũ đã chết rồi. Hắn nói lấy thiếu sư kiếm là để cứu một người. Hắn đã chết nên không ai biết rốt cuộc hắn muốn cứu ai. Nhưng Dương Đại Nhân lại ở trong cung. Nếu không hắn đâu cần lấy trộm thiếu sư kiếm, muốn cùng thể thủ kiếm phần cao thấp. Hoành Chủy rõ ràng rất ngạc nhiên. Cứu người sao? Hoàng đế già này rõ ràng không hề cảm thấy trong hoàng cung của mình có ai cần được cứu. Phương Đa Bệnh thở dài. Thanh Lương Vũ đã chết, có người đã đặt một mảnh giấy bên người hắn. Y lấy từ trong người ra một xấp giấy, mở một tờ trong đó ra. Chính là tờ này. Hoành Chủy nhìn qua tờ giấy có viết: Hoặc trên 1 dưới 1, hoặc trên 1 dưới 4, hoặc trên 2 dưới 2, chọn một trong đó. Rõ ràng cũng không hiểu gì, ngài nhíu mày lại. Đây là vật gì vậy? Phương Đa Bệnh mở từng tờ giấy trên tay ra, chỉ vào một tờ giấy thấm vết máu trong đó. Đây là mảnh giấy phát hiện sau khi Lý đại nhân chết, nó nằm trong vũng máu của ông ấy. Y là chỉ vào một tờ khác, nhuốm máu mất một nửa. Đây là sau khi Thượng đại nhân chết, đã phát hiện ra nó trong kiệu của ông ấy. Hoành Chủy nhìn những thứ thấm máu mà rợn tóc gáy, không khỏi lùi lại một bước. đây chẳng lẽ hung thủ là cùng một người?